không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 chạy ra thiên đường đảo. 11, yến hội trong phòng, không khí vẫn như cũ vẫn duy trì nhất thành bất biến nhiệt liệt, các khách nhân còn ở vô tri vô giác. Mà nâng chén chè chén, bọn họ đối sắp phát sinh bất luận cái gì sự đều hồn nhiên bất giác. Cũng có lẽ căn bản thờ ơ. Mỗi người đều sa vào ở vĩnh vô cuối hưng phấn khoái cảm. Mồm to uống xong chén rượu chất gây ảo giác, thuyền viên nhóm không hề vì khách nhân phục vụ. Mà là top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau. Ngậm thuốc lá đánh lên bài poker, ở đánh bài khoảng cách. Bọn họ còn sẽ rất có hứng thú mà đánh giá mỗi cái khách nhân hình thể cùng đặc điểm. Ngẫu nhiên hạ giọng khe khẽ nói nhỏ, thuyền trưởng U Linh xuyên qua ở yến hội bàn gian. Lặp lại kiểm kê nhân số, ở đã cảm kích mấy người trong mắt. Hắn trước sau đều vẫn duy trì hóa thành bạch cốt bộ xương khô trạng thái. Chỉ là hiện tại đã mặc hào thuộc về thuyền trưởng nguyên bộ lễ phục bởi vì còn không có hoàn toàn. Chữa trị hảo bị Lăng Tố phá hủy tủy sống. Thuyền trưởng bộ xương khô hành động còn có chút cứng đờ lảo đảo. Tốc độ lại vẫn như cũ viễn siêu thường nhân, hắn vắt hết óc đếm trước mắt đầu người. Lại như thế nào đều đếm không hết, bởi vì cảm xúc đã bắt đầu lâm vào cuồng táo. Thuyền trưởng qua lại bẻ động thủ chỉ lực đạo càng lúc càng lớn. Thậm chí có rất nhiều lần đều đem xương ngón tay trực tiếp hủy đi xuống dưới, bộ xương khô hãm sâu. Hốc mắt chỗ sâu trong, màu đỏ tươi quang mang minh diệt không chừng. Không ngừng khép mở cằm cốt lặp lại cùng cái khàn khàn từ đơn, rong, rong, rong, rong. Hắn thật sự lộng không rõ đây là có chuyện gì liền ở vừa rồi. Hắn ở lệ thường kiểm kê thuyền tiện nội số khi phát hiện tàu ngầm thế nhưng có 149 cá nhân. Nhưng bất quá là vừa chuyển đầu công phu. Cái này con số liền lại bắt đầu đổi tới đổi lui sửa cái không để yên. Thuyền trưởng ở trong đám người nôn nóng mà xuyên qua. Hắn động tác càng ngày càng thô lỗ. Mạnh mẽ bước lên mỗi cái hy bùn giống nhau quỳ dạp trên mặt đất say không còn biết gì khách nhân. Xem xét đối phương diện mạo, hắn khắp nơi kiểm kê nhân số. Không ngừng dùng chỉ còn bạch cốt nắm tay thật mạnh tấu ở một người khách nhân trên mặt mỗi lần số. Xong một người, hắn liền dính huyết ở ống tay áo thượng họa thượng một cái tuyến. Vẽ bốn đạo song song dựng tuyến lúc sau. Liền lại họa một cái hoành tuyến sâu lên tới, hắn cần thiết biết rõ ràng này con tàu ngầm thượng đến. Tột cùng có bao nhiêu người? Nếu không làm như vậy, hắn liền vĩnh viễn vô pháp khôi phục bình tĩnh, cái kia ác mộng lại xuất hiện. Cái kia tàu ngầm đã chìm nghỉm, tất cả mọi người ở dài lâu dày vò chung chờ đợi tử vong buông xuống ác mộng. Thừa dịp thuyền trưởng khắp nơi chảo con ma men công phu. Lăng Tố đám người cũng lặng yên từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Nhanh chóng triển khai bước tiếp theo hành động, trang điểm thành người hầu trang điệt phụ trách lưu. Tại yến hội đại sảnh trông chừng, hắn ở D2 trên người bát vài chén rượu. Lại kéo đối phương siêu siêu vẹo vẹo dựa vào góc bàn. Hướng hư nắm trong tay thả cái chén rượu. Ngụy trang thành con ma men bộ dáng, vì bảo đảm ổn thỏa. Trang Điệt cố ý mượn khăn trải bàn che giấu, đem pha lê ly một đám lung lay sắp đổ mà chồng lên. Lại đem trầm trọng khay đặt ở nhất thượng mà, vạn nhất D2 lại tỉnh lại. Chỉ cần hắn hơi quằn quại, pha lê ly liền sẽ toàn bộ sụp xuống, làm khay vừa vặn rớt đến D2 trên đầu. Mà bên kia, Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân tắc thừa dịp trong khoảng thời gian này, đều tự tìm tới rồi thích hợp mục tiêu. Thông qua hữu hảo nói chuyện với nhau cùng hiệp thương, bọn họ đều thuận lợi thay đối phương quần áo, Tống Hoài Dân ngụy trang thành đầu bếp. Lăng Tố tắc thay phụ trách an bảo trang phục, trước sau về tới yến hội thính, bọn họ mấy cái giống mặt khác thuyền viên giống nhau. Ở góc tường bóng ma thấu thành một tiểu đôi, ngồi xổm yến hội thính góc trừ yên đánh lên bài, bởi vì toàn bộ yến hội thính đã ở thuyền trường. Đấu đá lung tung hạ loạn thành một đoàn. Toàn bộ hành động thế nhưng cũng thuận lợi mà không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, như vậy đi. Xuống cũng không phải biện pháp, Lăng Tố đem cổ áo thoáng xả loạn. Thấp giọng nói, nhân số sớm hay muộn đều là sẽ thấu đủ, hắn chuyên nghiệp mà làm không ít ngụy trang. trên cằm nhiều chút phiếm thanh hồ cha, trên lỗ tai kẹp nửa chi thuốc lá. Cùng thuyền thượng mặt khác thuyền viên dung nhập đến Thiên Y Vô Phùng, Tống Hoài Dân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang muốn mở miệng, đã bị Lăng Tố dỗi qua đi một chi yên. Lăng Tố duỗi tay một phen ôm lấy bờ vai của hắn, giả ý cúi đầu thò lại gần. Đừng nhúc nhích, thuyền trưởng ở phía sau mà. Tiểu Trang ra bài, Trang Điệt rút ra một chương hắc đào 7. Quản Lăng Tố mới ra hồng đào 5, cùng lúc đó. Thuyền trưởng cũng vừa vặn từ bọn họ bên người tiến lên. Toàn vô phát hiện mà nghiêng ngả lảo đảo thẳng đến một cái khác con ma men, lợi dụng đánh bài làm yểm hộ. Lăng Tố đã đem toàn bộ hoàn cảnh quan sát một lần. Thuyền trưởng càng ngày càng số không rõ số. Ta đoán hắn lập tức liền phải hồi thuyền trưởng thất đi viết thư mời, Trang Điệt gật gật đầu. Những người đó đồng lõa đã sớm từ bỏ bọn họ, cũng trông cậy vào không thượng, đúng vậy. Lăng Tố trầm ngâm buông ra tay, ra trương thảo hoa 9, nhưng thật ra có thể mạnh mẽ đánh chết một nhóm người. Làm cho bọn họ từ chính mình trong mộng tỉnh lại, nhưng như vậy sẽ thương tổn bọn họ ý thức. Huống hồ cũng trị ngọn không trị gốc, Trang Điệt trong tay đơn bài không nhiều lắm. Trực tiếp ra trương phương phiến ca, còn sẽ có người tới. Mộng vực biến dị sau. Này phong thư mời lý luận thượng kỳ thật có thể bị phát đến tùy ý một người trong mộng. Ngoặc kép, Tống Hoài Dân thật sự nhịn không được. Các ngươi hai cái chờ một chút, trong tay hắn một đống bài. Như vậy nửa ngày một chương cũng chưa tìm được không vứt ra đi. Cũng một chữ cũng chưa nghe hiểu. Các ngươi hai cái nhớ rõ ta còn ở chỗ này, đúng không? A, Lăng Tố đang muốn ra bài tay bỗng nhiên dừng lại. Đem kia trương bài trầm ổn mà cắm trở về. Đương nhiên nhớ rõ. Lão Tống, đến ngươi, đây là không nhớ rõ đi. Tống Hoài Dân bắt lấy bài poker, dùng sức quăng ba cái A ra tới. Các ngươi hai cái rốt cuộc đang nói cái gì? Dùng tiếng người hảo hảo nói. Bằng không trở về liền toàn viết đến kiểm điểm. Tống Hoài Dân đã nhịn hắn thật lâu, không rảnh lo Trang Điệt còn ở, trực tiếp thấp giọng uy hiếp nổi lên Lăng Tố. Cái này thượng bất chính hạ tắc loạn đội trưởng, uy hiếp hiệu quả thập phần rõ ràng. Lăng Tố còn thiếu trước mấy phân kiểm điểm nợ, đem mới vừa giấu đi mấy chương bài thả lại đi. Quy quy củ củ ngồi đoan chính, chúng ta là ở thảo luận phá cục biện pháp. Chỉ cần phá giải hàng hải nhật ký cất giấu bí mật. Muốn đoán trước thuyền trưởng hành động quy luật, liền không phải cái gì việc khó, vì hảo lý giải. Chúng ta có thể làm so sánh thuyền trưởng trong thân thể linh hồn xé rách thành hai nửa. Một nửa ở ảo tưởng, một nửa ở hiện thực, bởi vì tiếc nuối cùng chấp niệm. Lưu tại ảo tưởng một phần hai thuyền trưởng không ngừng thu thập khách nhân. Tới bổ khuyết thuyền viên nhân số chỗ trống, Lăng Tố giải thích nói. Nhưng mỗi khi hắn thu thập đến 149 cái, liền sẽ làm trong hiện thực kia một nửa linh hồn tỉnh lại. Làm ra, hủy diệt này con thuyền, quyết định. Cái này ta hiểu, Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Các người ý tứ là hiện tại yến hội đại sảnh người không đủ, cho nên hắn còn phải trở về, lại lừa tân khách nhân tới, đúng không? Tốt nhất tình huống là như thế này. Lăng Tố nói, nếu hắn không phát hiện thuyền viên, nhân số bỗng nhiên biến nhiều nói, bọn họ giả trang thành thuyền viên, kỳ thật cũng chỉ là hủy đi đông tường bổ tây tường mà thôi, lợi dụng thuyền trưởng tư duy hình thái. Cho rằng cố hữu thuyền viên tổng số vẫn luôn là bất biến. Liền sẽ tạo thành khách hứa giảm bớt biểu hiện giả dối, nhưng xét đến cùng. Kỳ thật cũng không có thay đổi thuyền người trên số đã quá số sự thật này, bất quá là kế sách tạm thời. Nhưng chỉ cần có thể làm lâm vào điên cuồng thuyền trưởng có thể lại nhiều rối rắm trong chốc lát. Bọn họ liền có càng sung túc thời gian nghĩ ra biện pháp giải quyết, vậy đi một bước xem một bước. Đến lúc đó lại nói. Nhận thấy được có người nhìn qua, Tống Hoài Dân lập tức cúi đầu chuyên tâm đánh bài. Trừ bốn chương liên tục thuận tử ném văng ra, so sánh với này đó. Tống Hoài Dân nhất để ý vẫn là Trang Điệt câu nói kia. Người vừa rồi vì cái gì nói? Những người đó đồng lõa đã sớm từ bỏ bọn họ. Bởi vì đây là duy nhất giải thích, Trang Điệt vừa lúc có thể quản bốn chương bài. Từng cái bài tiến bài đôi. Giới thiệu sách đã thực cũ. Thiết Minh, những người này hẳn là không thiếu gia vào quá cái này mộng vực mới đúng. Tống Hoài Dân nhăn chặt mi, hắn cũng ý thức được cái này, chỉ là trước sau không nghĩ thông suốt. Muốn đi ra ngoài dễ dàng như vậy sao? Thực dễ dàng. Trang Điệt gật gật đầu. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Tiến vào thời điểm nhân số xa thấp hơn 149. Hơn nữa nhớ rõ chính mình là ai là được. Chỉ cần nhân viên tổng số ly 149, cái này mấu chốt con số. Còn kém xa lắm. Thuyền trưởng ảo giác liền có thể vẫn luôn bảo trì ổn định. Căn cứ hàng hải nhật ký có thể biết được. Ở trong ảo giác thuyền trưởng cũng không để ý thuyền viên giảm bớt tình huống, bởi vì ở hắn xem ra. Này chẳng qua là có chút người tạm thời đi ra ngoài thăm dò hoàn cảnh. Không quan hệ, sẽ trở về, so sánh với tới. Ngược lại là, nhớ rõ chính mình là ai, yêu cầu này càng khó hoàn thành, nơi này đồ ăn cùng rượu đều. Đựng trí huyễn thành phần, thực dễ dàng liền có thể mơ hồ hỗn loạn người nhận chi. Chỉ cần ở chỗ này ngưng lại thời gian hơi trường, liền sẽ hoàn toàn trầm luân tiến vô chừng mực cuồng hoan chung, cho nên cần thiết có người lưu tại cảnh trong mơ ngoại. Không ngừng nhắc nhở những người này nhớ rõ chính mình thân phận, Tống Hoài Dân đáy lòng sậu trầm. Ngươi là nói, bị chúng ta bắt lại những người đó? Trang Điệt gật gật đầu. Ta quyết định gọi bọn hắn, gõ cửa sổ người, những người này công tác là ở cảnh trong mơ ngoại. Bọn họ nếu không đoạn cùng mà người đối thoại, tùy thời bảo đảm tiến vào trong mộng người vẫn như cũ thanh tỉnh. Hắn đợi trong chốc lát. Phát hiện không ai ra bài. Một hơi đem trong tay trường long toàn bỏ vào bài đôi. Một khi phát hiện mà người bắt đầu có bị lạc tự mình dấu hiệu, liền phải lập tức gõ cửa sổ. Nhắc nhở đối phương mau rời khỏi này phiến mộng vực, bởi vì gần chết mộng vực không có chân chính mộng chủ. Cho nên ở thỏa mãn này hai điểm dưới tình huống, cho dù là thuyền trưởng cũng vô pháp ngăn trở bất luận cái gì tiến vào mộng vực khách khứa tự hành rời đi, bởi vì cảnh sát đánh bất ngờ, làm lưu tại ngoại mà người không rảnh lo lại quản gõ cửa sổ công tác. Bận về việc khẩn cấp tiêu hủy chứng cứ, chờ bọn họ lại nếm thử liên hệ trong mộng người khi, cũng đã vô pháp đánh thức bất luận cái gì một người. Trang Điệt hỏi. Hướng cảnh sát đưa ra điều kiện, là trong mộng người, vẫn là bọn họ ở hiện thực đồng lõa. Tống Hoài Dân cắn chặt răng, sắc mặt của hắn đã có chút khó coi. Đương nhiên là hiện thực, chúng ta kêu đám kia ra hỏa bày một đạo. Căn bản là không có gì bắt cóc, sở hữu hết thảy, bất quá là ngoại mà những người đó tự đạo tự diễn một tuồng kịch mà thôi, phát hiện tình thế không ổn. Bọn họ lập tức liền từ bỏ bị lạc ở trong mộng đồng lõa cùng người bị hại. Lại biên ra một bộ bắt cóc lý do thoái thác. Muốn hướng cảnh sát tạo áp lực. Làm cảnh sát vì bảo hộ con tin mà bị bắt phóng thích bọn họ. Mà trên thực tế, những cái đó cái gọi là bắt cóc giả cùng con tin nhóm. Đều sớm đã ở bị vĩnh viễn vây ở trận này trong mộng. Nhưng bọn họ làm gì thế nào cũng phải tiến vào a. Tống Hoài Dân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tại đây chàng trong mộng, trừ bỏ sống mơ mơ màng màng còn có thể làm gì? Trang Điệt nghĩ nghĩ, không có thể trả lời đi lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố bị hai người kia nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu rốt cuộc bật cười, thở dài, giơ tay nhéo nhéo chính mình sau cổ. Xem ta làm gì, ta cũng sẽ không có việc gì tiến loại địa phương này. Bất quá loại sự tình này đảo cũng không khó lý giải, nếu thật là chàng bình thường mộng. Tiến vào thả lỏng, đi ra ngoài về sau hiện thực chỉ qua trong nháy mắt. Bất luận thấy thế nào đều rất hấp dẫn người. Khai thân thể nghiệm cửa hàng khẳng định siêu cấp hỏa bạo, Lăng Tố giải thích nói. Trận này mộng vấn đề là ở chất gây ảo giác thượng, hắn nhìn về phía Tống Hoài Dân. Lão Tống, tại đây phía trước. Chúng ta kỳ thật không thu đến quá bất luận cái gì gia trưởng hoặc là người bị hại bản nhân khiếu. Nại đi, Tống Hoài Dân sửng sốt trong chốc lát. Gật gật đầu, đây cũng là bọn họ cảm thấy kỳ quái những cái đó bị nhốt ở khoang ngủ. Làm con tin người bị hại, bọn họ hành động cũng không có bị hạn chế. Lại không có bất luận kẻ nào chủ động hướng bên ngoài cầu cứu, ở những cái đó gia trưởng xem ra. Hài tử có lẽ thật là ngoan đi, Lăng Tố nhẹ chào. Đánh hành vi làm cho thằng cờ hiệu. Chủ động đem không có đủ phân rõ năng lực. Nhân cách còn không có thành hình đương sự mang tiến loại địa phương này. Một lần tẩy não. Làm cho bọn họ trở thành khoái cảm nô lệ. Sau đó hiện thực hết thảy liền đều không sao cả. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra nào đó khác thường. Dừng lại câu chuyện. Giơ tay đem Trang Điệt ngăn ở chính mình phía sau. Nhìn về phía yến hội thính, một cái thuyền viên rốt cuộc đánh đủ rồi bài. Dùng sức thân cái lười eo đứng dậy. Lập tức đi hướng cái kia phía trước bị bọn họ bắt lấy bắt cóc giả. Tên kia bắt cóc giả sớm đã ý thức. Mơ hồ, còn tưởng rằng là lại có người tới thỉnh chính mình uống rượu. Hưng phấn mà múa may trong tay không cái ly. Lại bị thuyền viên một quản kiềm thật mạnh tạp đến ở trên mặt đất. Còn có số rất ít người không hoàn toàn say thấu, phát hiện nơi này biến cố. Tiếng kinh hô nháy mắt nổi lên bốn phía, bọn họ ý thức được tình hình có biến. Cũng ở chợt buông xuống nguy cơ hạ mơ hồ nhớ tới chính mình thân phận. Lóe hồi ngắn ngủi thanh tỉnh chung, những người này cuống quýt muốn rời khỏi mộng vực. Té ngã lộn nhào mà chạy ra yến hội thính, bọn họ kinh hoàng mà ở tàu ngầm chung tứ tán bôn đào. Lại bất luận như thế nào đều tìm không thấy tới khi mô ở không gián đoạn chạy vội chung. Những người này trong mắt cảnh tượng cũng đang không ngừng đan xen khi thì là tu sửa tốt đẹp vận. Hành bình thường xa hoa tàu ngầm. Khi thì là tử khí trầm trầm. Sớm bị dì xét bao lấy tàn phá trầm thuyền, một khối lại một khối bạch cốt nằm ở trong góc. Lỗ trống hốc mắt chỗ sâu trong đen nhánh một mảnh, yến hội đại sảnh vẫn như cũ ở không biết mệt mỏi. Mà cuồng hoan, thuyền viên đánh ngáp, lớn tiếng sướng ca, một tay xách theo cái này phân lượng vừa vặn con ma men. Một đường kéo vào tàu ngầm nguồn năng lượng thương. Hết chương.